Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đi. Lúc này, Từ Hoa Vân bỗng sắc lạnh nói: "Thấy sao? Có chắc mê hồn cổ có tác dụng với cô ta hay không?" "Mê hồn cổ này được cổ mẫu sinh ra trong não của lão tổ, chắc chắn là có tác dụng. Tính cách cô ta thay đổi như vậy thì chắc không sai đâu. Nhưng mà ta vẫn có cảm giác kỳ lạ lắm." "Ừ, ta cũng thấy vậy. Nhưng bây giờ khó phát giác. Ta tin lão tổ sẽ không để sơ suất như vậy đâu." Từ Hoa Vân cau mày, cô ta lại nói thêm: "Cách đây mấy ngày ta có linh cảm không được tốt. Nó xuất hiện ở trung tâm thất trùng sơn đó." "À, chẳng lẽ là..." "Ta không chắc, nhưng có thể như vậy. Đi thôi, thời gian không còn nhiều đâu." Hai người ậm ừ một tiếng rồi cùng nhau tiến nhập. Trở lại phía bên trong thất trùng sơn, lần này Bích Nguyệt rất nhanh tiến sâu vào bên trong mà không gặp bất cứ trở ngại gì. Thị lực của cô đã có thể nhìn rõ cảnh sắc ở phía trước gấp mấy lần so với trước kia. Bích Nguyệt có chút chậm lại, ánh mắt đảo qua xung quanh, nhìn những dấu vết còn sót lại trên mặt đất. Cô vừa mới vào thì đã phát hiện ra những dấu dày còn mới in sâu vào trong lòng đất xung quanh. Khắp nơi cổ trùng đều chết ra rã, số lượng rất lớn, dường như chúng bị tàn sát bởi ai đó. Dấu chân này là của một người đàn ông, chắc không ai khác ngoài Dương Phong. Bích Nguyệt xem xét một chút, ánh mắt ngước lên về hướng trung tâm của ngọn núi, nơi dấu vết để lại chỉ về chỗ đó. Khi tiến vào sâu hơn, cô đột ngột dừng lại, hướng mắt lên trời, nhìn xuyên qua đám sương mù. Lại là đám mây đen bao phủ cả một dãy núi, đều bốc lên từ mặt đất, chứ không phải từ trên trời mà cô đã từng gặp. Cũng chính chỗ này Dương Phong đã nhắc nhở Bích Nguyệt trở lại. Sau khi tới đây lần thứ hai, Bích Nguyệt lại cảm nhận được rõ ràng một luồng áp lực mạnh mẽ. Áp lực khiến cho cô cảm thấy sợ hãi, tâm linh cũng run rẩy. Dù biết mình đã trở nên mạnh mẽ hơn xưa, nhưng cảm giác này vẫn không hề giảm xuống, thậm chí còn có chút nặng nề hơn. Ở đó, dường như có một luồng ma khí rất mạnh mẽ, khiến cho đám cổ trong người cựa quậy không yên. Nó cho cô cảm giác khó chịu. Bích Nguyệt hoàn toàn tin tưởng vào linh giác của đám cổ trùng trong cơ thể mình. Linh tính của chúng khác với người thường, cảm giác của cô chắc không thể nào sai. Ngoài ra, bản thân cũng cảm nhận được những làn sóng dao động đáng sợ ở phía trước. Nhưng cảm giác này rất thân quen. Ở đó, dường như quả thật có cái gì đó vô cùng khác thường. Lúc cách trung tâm không đầy nửa dặm, Bích Nguyệt cuối cùng cũng đã hoàn toàn hiểu ra bản chất của đám mây màu đen kia. Đó tuyệt đối không phải là mây. Đó chính là vô số con giáp xác trùng nhỏ bằng hạt đổ tạo thành. Những sóng dao động đáng sợ chính là xuất phát từ đó mà ra. Điều này khiến cho người ta thật không thể nào tin được. Đám mây bao phủ cả một vùng núi rộng lớn, lại là giáp xác trùng. Nhưng khác xa với suy nghĩ của Bích Nguyệt, đáng lẽ thất trùng trong cơ thể không nên sợ hãi đám côn trùng này. Nhưng tại sao nó lại sợ tới như vậy? Điều này làm cho cô lo lắng không thôi. Lần này cô không dừng lại mà trực tiếp tiến vào sâu bên trong. Khi đã đến gần chỗ trung tâm thất trùng sơn thì Bích Nguyệt ngạc nhiên dừng lại. Trước mặt là một khoảng rừng khô cằn đến đáng sợ, bị mây đen che khuất đi ánh sáng. Lúc này cô mới phát hiện ra đó căn bản không phải chỉ là có mỗi đám giáp xác trùng, mà là cả đống ma khí chính cống. Giống như đám trùng này bay quanh để hấp thụ ma khí đó như một món ăn bổ dưỡng. Số lượng chắc không dưới hàng ngàn tỷ con. Đây là một cơn sốc. Đám ma khí kia phát ra ở rất xa, còn chỗ dừng chân của Bích Nguyệt thì ở ngoài rìa. Xung quanh cây cối đều bị héo úa một màu, giống như bị hấp cạn sinh lực. Không hề có một sinh vật nào tồn tại. Nó làm cho Bích Nguyệt như bị chèn ép, ngột ngạt đến khó thở. Ngay cả mồ hôi cũng không ngừng thẩm thấu ra xung quanh. Ma khí trong cốc tràn ra, một màu đen xì kèm theo đám giáp xác trùng bay thành đoạn, cuồn cuộn chiếu lên không trung, phát ra tia sáng vô cùng u tối, khiến cho người ta khó có thể nhìn rõ được xung quanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net